Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, giết đế tộc tuyệt thế kỳ tài. Hoàng Anna cuối cùng vẫn là bị một đạo kinh thế sức mạnh bao bọc phi nhanh rời đi khu vực này. Nàng mi tâm có Hoàng viện phó viện trưởng lưu lại một đạo thần thông. Thời khắc mấu chốt có thể che chở Hoàng Anna tính mạng. Đạo Lăng sắc mặt khó coi. Hắn cũng không biết vừa nãy đá một cước có hay không giết chết Hoàng Anna. Hắn phi thường nổi giận, bị cùng tộc hãm hại. Thậm chí còn là dưới tình huống này. Cái này Hoàng Anna quả thực có dằn dết tâm địa. Đặc sắc, quá đặc sắc. Côn Kinh sắc mặt chuyển biến tốt không ít. Hắn vỗ tay cười nói, rất đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Côn Kinh. Cơ thể bên trong tinh huyết sôi trào, bất tử thần hoàng thuật không ngừng vận chuyển địa nguyên tủy dược lực, tẩm bổ Đạo Lăng thương thế. Cái này Côn Kinh sở dĩ như vậy trắng trợn không kiêng dè, thậm chí không có đào tẩu, chủ yếu là bởi vì khu vực này bị niêm phong lại. Ba cái màu máu dây leo tràn ngập ra khí tức tà ác. Bản nguyên không gian toàn lực dâng lên. Ba cái bản nguyên không gian thật giống là ba cái biển máu ở đây thức tỉnh. Nhấn chìm càn khôn đại địa. Vừa nãy Côn Kinh vẫn không có di chuyển huyết ma thảo. Chính là nghĩ dựa vào chân thực sức chiến đấu chém giết Đạo Lăng. Nhưng là hắn phát hiện mình căn bản không làm được. Cao hứng không khỏi quá sớm. Đạo Lăng cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng này ba cái huyết ma thảo cũng muốn giết ta. Đầy đủ, ngươi có thể sống nói sau đi. Côn Kinh quát lạnh một tiếng. Diễn biến bản nguyên không gian huyết ma thảo là cường đại cỡ nào? Há có thể là một cái trọng thương người có thể ứng đối. Huyết ma thảo che ngợp bầu trời bao phủ lại khu vực này. Ba cái dây leo cũng mở rộng lại đây. Hướng về Đạo Lăng thân thể xuyên thủng. Ba cái huyết ma thảo xác thực rất mạnh mẽ. Đạo Lăng thân thể đều cảm giác được một trận đâm nhói. Bất quá rất đáng tiếc ở phản tổ thực tinh thảo trước mặt. Này ba cái huyết ma thảo còn có chút không đáng chú ý. Đạo Lăng quanh thân cấp tốc cuồn cuộn đi ra từng tầng màu vàng biển mây. Thực tinh thảo ở đây thức tỉnh rồi. Trong cơ thể nó thế giới còn muốn tồn tại một cái tinh không? Phun ra nuốt vào màu máu không gian đều đang run rẩy. Tựa hồ cũng bị xé bạo. Đây chính là phản tổ thực tinh thảo. Uy năng bá tuyệt, phun trào khí lưu lệnh cái này màu máu không gian đều đang run rẩy. Thậm chí xuất hiện từng tầng khe lớn, mà cuồng công mà đến ba cái màu máu dây leo, làm tao ngộ thực tinh thảo phóng thích bản nguyên không gian. Chúng nó thật giống bị cầm cố như thế. Ba cái dây leo có một loại bắt nguồn từ bề mặt tâm linh run rẩy. Thực tinh thảo nếu như một tôn cự long dựng lên màu vàng dây leo, đè ép càn khôn đại địa, phong tỏa từng tầng không gian, đem ba cái huyết ma thảo dĩ nhiên bao phủ xuống, làm sao có khả năng? Côn Kinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn có chút run rẩy, bởi vì huyết ma thảo truyền ra sợ sệt ý nghĩ, thậm chí điều này màu vàng dây leo thật giống cùng huyết ma thảo có chút rất giống. Vừa nãy thực tinh thảo ở bạo phát, Côn Kinh còn tưởng rằng là Đạo Lăng bảo vật. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác đây là một cái độc lập vận chuyển sinh linh. Cái này chẳng lẽ là Côn Kinh cả người đều đang run rẩy. Hắn nghĩ tới rồi một loại nào đó nhân tộc liên minh tuyệt tích sinh linh. Thực tinh thảo. Hắn nghĩ tới rồi thực tinh thảo. Hiện tại biết thực tinh thảo đã phi thường hy thiếu. Liền là Đạo Lăng ngông nghênh lấy ra thực tinh thảo. Sợ là nhận ra người cũng rất có hạn. Côn Kinh đào tạo huyết ma thảo thời điểm, ở đế tộc trong tàng kinh các kiểm tra đến một ít huyết ma thảo lai lịch. Huyết ma thảo bắt nguồn từ với thực tinh thảo. Côn kinh con người đều ở trợn trường. Chuyện này quá to lớn. Thực tinh thảo dĩ nhiên xuất thế. Chuyện này nhất định phải truyền đi. Nhất định phải đem cây này thực tinh thảo cho giết chết. Côn kinh quá rõ ràng huyết ma thảo giá trị. Loại thực vật này có thể nói nghịch thiên. Nếu như nhân tộc liên minh đến lượng lớn thực tinh thảo. Đây là một cái lớn vô cùng sự tình. Hiện tại thực tinh thảo cũng không nhiều. Trải qua mấy năm qua bồi dưỡng, thực tinh thảo tổng cộng bồi dưỡng được đến không tới 300 cái. Bất quá này 300 cái sẽ rất nhanh rực rục ra hạt giống. Hiện tại nhân thế gian đã có đầy đủ năng lực đào tạo thực tinh thảo. Chính là thực tinh thảo mỗi một lần ngủ say thời gian quá dài. Tối thiểu cũng phải 5 năm thời điểm. Thực tinh thảo mới sẽ lượng lớn rườm rà. Hiện tại nhân thế gian thực tinh thảo đều phân phối bất quá đến. Vật này hiện tại vẫn chưa thể bại lộ. Ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Đạo lăng nếu để thực tinh thảo đánh ra mạnh nhất cấp độ. Hắn làm sao có khả năng sẽ thả đi côn kinh. Liên miên thiên địa lại một lần nữa bị phong tỏa xuống. Côn kinh trong giây lát phát hiện hiện tại đạo lăng. Điều này làm cho hắn kinh hãi dữ liệu. Đạo lăng khí thế dĩ nhiên cùng thời điểm toàn thịnh gần như. Hắn làm sao sẽ khôi phục như vậy nhanh. Chạy, côn kinh không hề do dự. Nhất định phải chạy đi. Đem thực tinh thảo tin tức lan truyền ra ngoài. Để ma tộc cường giả triệt để chém giết thực tinh thảo. Chấm dứt hậu hoạn, hiện tại huyết ma thảo cùng thực tinh thảo giao chiến khu vực hoàn toàn bị niêm phong lại. Người ngoài là không nhìn ra thực tinh thảo đầu mối. Lưu lại đi, đế tộc kỳ tài, đạo lăng lạnh rên một tiếng. Một tấm to lớn chân long đạo đồ treo cao không trung. Chấn áp lại thập phương thiên địa. Này côn kinh điên cuồng gào thét. Lấy ra đen thui sát kiếm quét ngang bị phong ấn không gian. Lưu lại đi, ngươi không thể sống đi ra ngoài. Đạo lăng trầm hống một tiếng. Hắn mạnh xông lên, cự phủ bị hắn xoay tròn lên. Mạnh mẽ nện ở đen thui sát kiếm trên. Loại này cự lực chấn côn kinh mu bàn tay đều ở dạn nứt. Côn kinh vừa nãy đã tiêu hao hết. Hắn cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Mất đi huyết ma thảo côn kinh, đạo lăng căn bản không để vào mắt. A, côn kinh gào thét, giao thủ vẫn không có 10 chiêu. Hắn ngực đều bị đập sập, cả người hoành bay ra ngoài, phát ra thê thảm tiếng gào. Này phụ kiện ma tộc cường giả cũng đều điên cuồng. Bọn họ căn bản không nghe được đạo lăng cùng côn kinh đang nói cái gì. Bởi vì vùng không gian này đã bị phong ấn lại, bên ngoài còn lưu lại ma tộc đại quân công giết tới. Đáng tiếc chính là không gian thần châu phóng xạ từng tầng không gian phong tỏa. Đêm này vạn dặm non sông đều bao phủ xuống, người ngoài rất khó tới gần, quấy rầy trận chiến này, gâu gâu. Tiểu Hắc Long bị đạo lăng thả ra. Hai cái thực tinh thảo ở nó bên người xuất kích, hướng về bị không gian thần châu quấy rầy ma tộc đại quân bắt đầu xung phong. Ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không sống nổi quá lâu. Côn kinh trong con ngươi tất cả đều là điên cuồng sát ý. Nó căn bản trốn không ra. Đạo lăng cú đấm này chấn hắn toàn thân đều ở dạn nứt. Vậy thì chờ xem. Các ngươi côn tộc còn có hậu thủ gì? Ngươi không phải bắt sống ta sao? Đạo lăng nhìn chằm chằm côn kinh cười cợt. Côn kinh sắc mặt có chút sợ hãi. Hắn là làm sao biết? Chuyện này hắn làm sao biết? Soạt, đạo lăng vung lên trong tay cự phủ. Chém rơi côn kinh đầu lâu. Ma tộc rất nhiều sinh linh đều đang run rẩy. Côn kinh lại bị chém giết. Đây chính là đế tộc dòng chính, lại bị giết chết. truyền đi sẽ khiến cho chấn động mạnh. Ma tộc sinh linh đều đang chạy trốn. Đã thất bại thảm hại. Thậm chí ma tộc nhóm lớn người đều ở trụy hoàng lĩnh bên trong. Đạo lăng chỉ là giết mấy cường giả. Cuối cùng cùng với thực tinh thảo phối hợp, đem ba cái huyết ma thảo cắn giết đi. Đạo lăng cảm giác nhất định phải rời đi nơi này. Côn tộc như vậy làm lớn chuyện bắt lấy chính mình, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nếu là ở đây làm lỡ thời gian quá lâu, nói không chắc côn tộc sẽ có thiên tài siêu cấp giết tới. Ta chiến thuyền cũng vỡ vụn, phải đi về còn không biết muốn thời gian bao lâu. Đạo lăng có chút mặt hắc, hư không chiến thuyền bị huyết ma thảo cắn nát. Hắn bây giờ căn bản không có chiến thuyền, thậm chí có chút cấp thấp chiến thuyền vẫn không có hắn vượt qua không gian tới cũng nhanh. Đi trước lại nói, nơi này quá nguy hiểm, lập tức rời đi. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, ngươi giết côn kinh, côn tộc sợ là sẽ không giống như trước kia coi khinh ngươi. Lần sau nhất định sẽ điều động côn tộc cường giả. Tức Nhưỡng cảm giác lần này tuy rằng nguy hiểm tầng tầng, nhưng là đạo lăng cũng được đại tạo hóa, ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa, đi vào đại thành thần vương cảnh giới. Hơn nữa lần này chôn giết ma tộc quá nhiều cường giả, đạo lăng hiện tại chiến công khẳng định phi thường kinh người. Siêu cấp nhiệm vụ 20 vị trí đầu đều có chút hy vọng, cho tới 10 vị trí đầu, Tức Nhưỡng đều không có suy nghĩ. Này trên căn bản là không thể. Nếu là đạo lăng sớm một chút ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa là tốt rồi. Trừ phi đạo lăng có thể chém giết một vị thiên tài siêu cấp mới có thể bước lên với 10 vị trí đầu. Ở đạo lăng cảnh giới này, ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp vẫn có không ít. 10 vị trí đầu cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt. Hoàng Anna, đạo lăng trong mắt có hung khí, nói rằng, nữ nhân này quá ác độc, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên vẫn đang truy tung ta. Hoàng viện phó viện trưởng thì lại làm sao? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nói rằng, trở về đệ tam chiến khu sau, đem việc này giao cho chiến công bi xử trí, này có chút không thể thực hiện được. Ngươi không có chứng cứ. Tức Nhưỡng lắc đầu. Lúc trước ngươi nếu là lấy linh hồn đem chuyện này ghi chép xuống vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là ngươi không có làm như thế. Linh hồn ghi chép. Đạo lăng cau mày nói. Lẽ nào trí nhớ của ta không được sao? Thu được chiến công có thể đều là ký ức giao cho chiến công bi. Này không giống nhau. Bởi vì ký ức là có thể làm bộ, chiến công thống kê dựa vào chính là ký ức cùng chiến ấn. Chiến ấn là chiến công bi tự mình khắc lại đi tới. Thế nhưng chiến ấn chỉ có thể ghi chép xuống ma tộc khí tức. Tức Nhưỡng nói rằng, đạo lăng sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Lời nói như vậy căn bản nhào lộn Hoàng Anna. Coi như là cái giáo huấn, lần sau chú ý liền được rồi. Tức Nhưỡng chậc lưỡi nói, chuyện này quen thuộc là tốt rồi, tổng có một ít kẻ cặn bã, chuyện này cũng sẽ không liền như vậy kết thúc. Đạo lăng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là hiện tại không bỏ ra nổi chứng cứ, rốt cuộc cái này thân phận của Hoàng Anna cũng không bình thường. Cũng sẽ không dễ dàng bị đẩy đổ. Hết chương.